Ông xã tổng tài hắc ám, chương 377, góc truyện audio.com, chương 377, càng không có biện pháp tưởng tượng, nếu kết hôn xong sau này sinh hoạt nên trôi qua thế nào anh vẫn là nhịn không được dãy dụa một chút. Mẹ, ngươi không biết, La Mỹ Mỹ thật quá đáng, bu ỏi, tối hôm nay lúc xem mắt cô ta ngay trước mặt con cùng thật nhiều người đàn ông khác gọi điện thoại ve vãn đánh yêu. Liễu Huyễn Lê lại một lần ngắt lời anh, thì sao? Tiêu Dục khiếp sợ ngắng đầu, anh hoài nghi chính mình nghe lầm. Mẹ nói là thì sao, anh là đàn ông thì không ai có thể chấp nhận được loại vợ thế này cả. Mẹ, Tiêu Dục, con vẫn chưa hiểu được hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì. Liễu Huyền Lê vẻ mặt thất vọng nhìn anh, con, Tiêu Dục theo bản năng nhìn về phía Tiêu Kính Nhiên, anh cảm thấy đồng dạng là đàn ông, ba khẳng định là hiểu ý của anh, nhưng, anh lại một lần thất vọng rồi. Tiêu Kính Nhiên ngồi ở trên sofa, đồng dạng thất vọng nhìn anh. Ban, ba dục ba nó cho con biết hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cứu vớt công ty, chỉ cần công ty có thể sống sót cái khác. Bất luận chuyện gì đều là việc nhỏ. La Mỹ Mỹ còn nói, cô ta nói cái gì cũng không quan trọng. Tiêu Kính Nhiên vươn tay, Tiêu Dục lập tức đi tới đỡ ông, Tiêu Kính Nhiên thuận thế đứng lên, ông vỗ vỗ tay Tiêu Dục thở dài nói. Ba dục ba biết trong lòng con cảm thấy nghẹn khoát, nhưng nếu bỏ lỡ người nguyện ý giúp chúng ta, về sau người một nhà chúng ta trải qua cuộc sống càng thêm nghẹn khuất. Tiêu Dục cắn chặt răng, ba, ba cảm thấy con nên làm thế nào, đính hôn, nội tâm Tiêu Dục cự tuyệt, hoặc là trực tiếp kết hôn cũng được. Tiêu Dục hít một hơi lạnh, kết hôn, cùng loại phụ nữ như La Mỹ Mỹ này ư, ba. Ba dục ba nói cho con hiểu, cửa ải khó khăn trước mắt đều là tạm thời, chỉ cần cho chúng ta cũng đủ tài chính, công ty sẽ không phá sản đóng cửa chờ đến mấy năm lúc sau, ai còn sẽ nhớ rõ sự kiện hôm nay. Đại chúng đều là dễ quên, chỉ cần có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này, thế đạo chính là như vậy, ai có tiền ai liền có quyền lên tiếng. La Mỹ Mỹ vì cái gì dám đưa ra yêu cầu quá mức như vậy? Chính là bởi vì chúng ta nghèo túng. Tiêu Dục như đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Kính Nhiên tiếp tục nói. Chờ công ty sống lại, con tiếp nhận công ty, đến lúc đó không cần dựa vào La Gia bọn họ. Đến lúc đó, là sống chung hay là ly hôn, còn không phải do con định đoạt sao? Tiêu Dục sửng sốt, Tiêu Dục sửng sốt, anh hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện này. Anh cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Cách chương.